Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, phát trên kênh Thế Giới Audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Về Hồ. Tác giả Cổ Long. Hồi 31. Tịch Diệu Nhục Nhã. Không một người dám nói, không một ai dám động. Tất cả thực khách như đang ngồi trên một đống gai, nhưng họ không dám nhúc nhích thân mình. Mạng sống của họ bây giờ thật là mỏng manh. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ nho thôi, hậu quả sẽ không sao tưởng tượng được. Nhiều người khi nhận được thiếp mời, họ đã hân hoan ra mặt vì mấy khi được bang chủ Kim Tiền Bang mời dự tiệc như thế. Được ngồi đồng bàn với hắn quả là vinh dự suốt đời. Những kẻ đó bây giờ đang tự chửi mình, họ tự vì quá là ngu ngốc, dại dột. Khi không đến đấy, nghe thiên hạ cười, chửi mà không chừng mất mạng luôn cũng nên. Một tiếng rú từ sau rộn rung bàn tiệc. Những kẻ có mặt nơi đây đều là những tay từng vào ra nhiều trận. Không một ai lạ lùng vì chuyện giết người. Nhưng trong trường hợp này, ai ai cũng cảm nghe ớn lạnh trong lòng. Tiếng rú kéo dài rồi dứt mất. Chỉ một thoáng sau, bốn nhân đại hán áo vàng khi nãy bước vào cúi đầu. Bẩm bang chủ, đã xem kỹ. Thượng quan Hồng hỏi, có gì không? Nhân đại hán đáp, không, to tử chống không. Thượng quan Hồng nói, tốt. Tiếp mắt kia của hắn có một lượt khắp mọi bàn tiệc. Kẻ nào nói láo trước mặt ta, kết quả sẽ như thế, có khi biết rồi chứ. Tất cả những cái đầu trên mặt tiệc gật gật liên hồi. Họ rất sợ Thượng quan Hồng không thấy, nên họ y như cái máy bị giật dây. Thượng quan Hồng hỏi, các vị bây giờ cũng không đói nhỉ? Họ xuống nhau nó thật lớn, đói. Họ cùng chụp lấy đôi đũa, y như kẻ lâm trận chụp lấy thanh đao. Nhiều người rung tay gắp lấy thức ăn đút vào mũi mình. Họ hồ hộc ăn như heo đói. Thình lình, tất cả đều ngưng tay nhìn ra cửa. Một người mình ướt loi ngoi, đôi mắt nặng ngầu đỏ nặng trịch, đứng ngay giữa cửa, vậy nói lầm bầm. Áo hồng, hai kẻ áo hồng đâu, ở đâu? Tiểu Phi. Long Tiêu Vân tái mặt đứng lên. Lần thứ nhất tại Hưng Vân Trang, khi Long Tiêu Vân âm mưu đánh ngã Lý Tầm Hoan, khi Lý Tầm Hoan đang nằm nhẹp ở đại sảnh thì Tiểu Phi xuất hiện. Lần đó thân sắc hắn không phải như bây giờ, sắc khí của hắn bừng bừng. Nhưng chỗ sợ của hắn không phải đáng sợ ở chỗ đó. Chỗ đáng sợ của hắn là hắn đưa lưng chịu đánh. Nó chỉ hắn văng ra mà hai tay vẫn ôm cứng Lý Tầm Hoan thoát khỏi vòng vây. Đúng là hắn bỏ đỏ ngầu. Và mới đây Tiểu Phi lại xuất hiện, đối đầu với Kinh Vô Mạng. Vóc dáng hắn sơ xác, nhưng ánh mắt cũng đỏ ngầu. Bây giờ cũng đôi mắt đỏ ngầu đó. Long Tiêu Vân đứng dậy thối lui. Chợt ánh kiếm nhoáng lên, thân hình của Tiểu Phi không vững, ánh kiếm trên thân hắn cũng không vững nữa. Nhưng Long Tiêu Vân đâu thấy được những chuyện đó. Hắn nhìn thấy mặt Tiểu Phi là tìm đường chạy thoát. Hắn quay mình bỏ chạy vào trong. Tiểu Phi cũng phóng theo. Long Tiêu Vân vụt sáng mắt lên. Hắn chụp lấy chiếc ghế đẩy mạnh ra thật lẹ. Tiểu Phi bây giờ chỉ như cái máy. Hắn chỉ thấy áo hồng và chỉ biết nhào tới, chứ không còn khác nữa. Tự nhiên chân hắn vấp vào cái ghế. Hắn té nằm dài y như một con người không biết võ công vậy. Thanh kiếm trong tay hắn lăng tốt ra xa. Long Tiêu Vân quay lại, hắn chụp lấy thanh kiếm nhắm ngay vào ít hầu của Tiểu Phi. Nhưng hắn không đâm được. Hắn thấy bộ mặt nặng trịch của Thượng quan Hồng. Thần sắc của Thượng quan Hồng bây giờ trông thật là dễ sợ. Hắn ngồi như tượng đá. Hắn ngồi bất động. Long Tiêu Vân vội cười mơn. Tên khốn này dám quấy rối trước mặt đại ca, hắn đáng tội chết. Trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Hồng vụt hỏi: "Ở ngoài cửa hình như có một con chó, có thấy không?" Long Tiêu Vân lựa cự nhưng vẫn nói hùa theo: "Vâng vâng, hình như có." Thượng Quan Hồng nói: "Nếu muốn giết tên đó thì hãy giết con chó đó là hơn." Ánh mắt của Long Tiêu Vân hối hốt hoảng, nhắn lại cửa ngay: "Vâng vâng, đại ca nói phải lắm, tên này không bằng con chó." Thượng Quan lạnh lùng: "Thế còn ông bạn thì sao?" Long Tiêu Vân đỏ mặt ấp úng: Tôi Thượng Quan Hồng nói: "Hắn không bằng chó, nhưng người thì lại bằng hắn. Chó thấy hắn cũng không đến nỗi chạy như thế ấy." Long Tiêu Vân bây giờ mới hoàn toàn cứng họng, hắn đứng như chết chân. Thượng Quan Hồng quét mặt khắp mọi bàn tiệc: "Các vị có bằng lòng kết bái với chó không nào?" Tất cả dập tên: "Không, nhất định không." Thượng Quan Hồng nói: "Đến cả những người kia mà còn không chịu, huống chi là ta." Hắn nhìn thẳng vào mặt Long Tiêu Vân và nói tiếp: "Ta xem nhân cách của ngươi, đứa chó thật xứng em, vậy dắt chó đi vào đây mà kết bái." Thượng Quan Hồng nói ra lệnh, vừa sự hối phục không làm sao chịu nổi. Nếu dắt chó vào kết bái, nhưng lệnh đã nói ra rồi, có ai dám cãi lại lời không? Long Tiêu Vân vùng bước ra, vừa tấn sát anh kiếm trong tay Long Tiêu Vân và nói từ từ: "Chuyện giao bái này thật thì do vạn bối bày ra cho gia phụ. Vạn bối không đủ sức rửa nhục cho gia phụ, đáng lý phải lấy cái chết để tạ tội cùng gia phụ. Hiểm vì bố đại đường không người hiếu phục, cho nên không dám xem nhẹ cái chết như hôm nay." Nói đến đây, hắn vùng trở thanh kiếm chặt rơi cánh tay trái của mình, cánh rơi xuống đất. Tất cả mọi người có mặt đều giật nảy mình. Thượng Quan Hồng vẫn ngồi im, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi của hắn hơi động đậy. Long Thừa Vân đau tái kẻ vành môi, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Hắn thản nhiên cúi xuống đầu, nhặt cánh tay đặt trước mặt Thượng Quan Hồng, cắn răng nói từng tiếng một: "Không biết bang chủ có vui lòng?" Thượng Quan Hồng nói: "Ngươi định lấy cánh tay để chuộc mạng cho hai cha con ngươi phải không?" Long Thừa Vân nói: "Vãn bối..." Hắn không nói được rõ tiếng, vì cơn đau làm cho hắn ngất đi. Hắn từ từ ngã xuống. Tự nhiên Long Thừa Vân nghe lòng đau như cắt, nhưng hắn vẫn không dám có một cử chỉ nào. Hắn đứng im chờ lệnh. Thượng Quan Hồng nhìn hắn nói thật lạ lùng: "Nghĩ lòng hiếu thảo của con ngươi, ta cho ngươi đi đó. Về sau tốt nhất là đừng có bao giờ để cho ta thấy mặt." Cuối cùng Thủ Tiểu Phi cũng đứng được lên, hình như đã quên đi tất cả. Hình như hắn không thấy một ai. Hắn có lẽ không nhớ là mình đang làm gì ở một nơi nào. Mắt hắn ngờ nghịch ra, hắn chợt thấy bầu rượu trên bàn. Hắn lao tới chụp lấy. Hắn chụp bầu rượu thật chắc, hắn nắm thật tay, y nắm sinh mạng hắn. Rách, bầu rượu bay bất bấy, rượu đổ xuống nền gạch. Tiểu Phi vẫn còn nắm phần trên của bầu rượu. Hắn rung rung. Thượng Quan Hồng lại lùng: "Rượu đó dành cho người uống, người không xứng." Hắn móc thân lưng ra một nén bạc, quăng nén bạc xa xa và nói tiếp: "Người nếu muốn uống rượu thì hãy đi mua mà uống." Ánh mắt của Tiểu Phi trông thật xa vắng. Hắn ngửa mặt lờ đờ rồi quay mình bỏ ra. Hắn vùng khựng lại. Nén bạc ngay dưới chân hắn. Hắn đứng tần ngần và cuối cùng khom mình xuống. Thượng Quan Hồng nhếch môi để với bộ mặt lạnh băng băng, như thế còn đỡ. Khi Thượng Quan Hồng nhếch môi cười, nụ cười của hắn trông cực kỳ tàn nhẫn. Thình lình một tia chớp nhoáng lên, một mũi đao nhỏ bay vút xuyên ngang qua nén bạc ghim sâu xuống đất. Những thớ thịt trên mặt Tiểu Phi giật giật. Hắn ngẩng lên và đứng sững. Một người đứng ngay giữa cửa nhìn hắn dịu giọng: "Rượu ở đây ngon hơn rượu mua ở ngoài, Nếu anh muốn uống, tôi rót rượu cho anh. Trên bàn hãy còn nhiều bầu rượu. Người bước vào nhấc một bầu, hắn rót đầy chén theo tay Tiểu Phi. Không một ai lên tiếng, hình như cả hơi thở cũng ngưng động. Thượng quan Hồng ngồi im, hắn ngồi lặng thinh nhìn người mới vào, nhìn người đang rót rượu cho Tiểu Phi. Người không cao, không thấp, quần áo rách nhiều nơi, mái tóc đã có nhiều sợi trắng điểm. Hắn là một gã trung niên, tiểu tụy. Thượng quan Hồng ngồi nhìn, không nói. Thượng quan Hồng đã nói ra, từ trước đến nay, không có ai dám cãi, không có ai dám trái lại. Nhưng bây giờ, mệnh lệnh được của hắn đối với con người ấy hoàn toàn vô hiệu. Chén rượu đã đưa tới trước mặt Tiểu Phi. Đôi mắt Tiểu Phi lờ đờ nhìn vào chén rượu, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống, rơi ngay vào chén rượu. Hắn là kẻ chưa từng rơi nước mắt. Nước mắt của hắn còn quý hơn là máu. Đôi mắt của người trung niên cũng bắt đầu đậm ướt, nhưng miệng hắn vẫn nỉm nụ cười. Nụ cười làm cho thân hình tiểu tụy của hắn cũng rạng rỡ huy hoàng. Không ai hình dung được cái vĩ đại trong nụ cười của hắn. Hắn cũng không nói một tiếng nào. Nụ cười và nước mắt của hắn nói lên đầy đủ tất cả. Không một câu nào có thể đầy đủ hơn được nữa. Tay của Tiểu Phi rung rung nâng chén rượu, và thình lình hắn giống lên một tiếng, quay mình chạy thẳng ra ngoài cửa. Người trung niên vừa định chạy theo thì Thượng quan Hồng đã quát: "Khoan!" Người trung niên hơi do dự, và cuối cùng dừng lại. Thượng quan Hồng từ từ hỏi: "Đã muốn đi thì đừng tới, đã tới rồi sẽ tính đi." Người trung niên trầm ngâm và mỉm cười: "Đúng, đã tới thì hà tất phải đi." Từ trước đến sau, hắn không hề nhìn Thượng quan Hồng. Bây giờ hắn mới quay lại và ngước lên. Ánh mắt của hắn nhập vào mắt của Thượng quan Kim Hồng. Lửa văng tung tóe, không phải lửa ở ngoài mà lửa trong lòng người. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy nhiều đống lửa lóe lên. Khi mắt của người trung niên và Thượng quan Hồng chạm búng vào nhau, những đốm lửa vô tình tuy không nổ ra trước mắt, nhưng trong lòng của người có mặt lại cùng một lúc nhoáng lên. Tất cả đều đột nhiên chấn động. Ánh mắt của Thượng quan Hồng y như hai tay ma quái lướt thể chụp bắt hồn phách của bất cứ ai. Ánh mắt của người trung niên y như mặt đại dương bắt ngát, y như mặt trời trong mắt của một màu. Nó có thể rung nạp toàn thế dân gian, rung nạp luôn cả loài ma quái nữa. Ánh mắt của Thượng quan Hồng sắc như một ngọn đao, ánh mắt của người trung niên như một vỏ đao chờ đợi. Bằng vào con mắt đó, mặc dầu trong dáng dấp tiểu tụy sơ xác, nhưng không một ai dám nói người trung niên ấy là hạng tầm thường. Có người đã mập mờ biết hắn là ai. Thượng quan Hồng hỏi từng tiếng một: "Đào của người đâu?" Người trung niên lần ngửa bàn tay, ngọn đao nhỏ nằm theo ngón áp út. Thực khách trong đại sảnh như đám hát chèo đồng thanh nói: "Tiểu Lý Phi đao!" Phải, hắn chính là Lý Tầm Hoan, người nổi danh Tiểu Lý Phi đao. Trong tay hắn, ngọn đao nhỏ xíu tầm thường, nhưng khi đao đã bay ra rồi, không bao giờ chật đích. Bất giác, mọi con mắt đều đổ dồn về chỗ yết hầu của Thượng quan Hồng. Thượng quan Hồng vẫn đứng bất động như một pho tượng chờ đợi. Đao đã nằm trong tay Lý Tầm Hoan, nhưng Thượng quan Hồng không một mảy may cú động. Hắn vẫn trơ ra và ánh mắt cũng tóe cái nhìn dữ dội. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Hắn cũng bất động như Thượng quan Hồng. Ngọn phi đao vẫn nằm im lìm trong lòng tay hắn. Lý Tầm Hoan cất tiếng nói: "Hoàn của người đâu?" Ai cũng biết đôi song hoàn của Thượng quan Kim Hồng, đôi ánh răng cưa ấy đã từng lấy mạng người không quá một cái chớp mắt. Trong Minh Khí Phổ đã từng đề cập đến song hoàn của Thượng quan Hồng và xếp đôi hoàn ấy hơn ngọn tiểu đao một bậc. cục trưởng im phăng phắc, nghe rõ từng hơi thở của đám thực khách. Họ biết trận đấu sắp diễn ra vô cùng mau lẹ. Mọi người đang chờ đợi đôi song hoàn ấy xuất hiện. Đôi hoàn ấy phô ra tất phải có máu. Sợi quan hồng đáp: Hoàn đã ở trong chiêu. Hai cao thủ võ lâm nhìn nhau, họ chưa ra chiêu, nhưng trận đấu đã bắt đầu từ lâu rồi. Chỉ cần một chút sao lãng của đối phương, hoàn hoặc đao sẽ cắt liễu cuộc sống của kẻ ấy ngay. Họ đang đấu bằng trí, chỉ một phút phân tâm, trận chiến sẽ kết thúc. Sợi dây đàn càng lúc càng căng. Hai kẻ vẫn lắng trong tư thế bất động. Đôi hài của Thượng Quan Hồng vừa nhích, những ngón tay của Lý Cẩm Hoan cũng lay động khẽ. Cả hai lại trở về tư thế ban đầu. Thượng Quan Hồng nói: Chiêu sao không xuất? Lý Cẩm Hoan chậm chậm nói: Chiêu đã ở trong ý. Hai đối thủ ở tư thế kẻ tấm lạng người nở cân. Hoàn đã ở trong chiêu, chiêu đao lại ở trong ý. Tiểu Phi đao, Thượng Quan Hồng đã thấy, nhưng con đao bay đi lúc nào thì hắn hoàn toàn không thể nào đoán được. Ngược lại, Lý Tẩm Hoan không thấy hoàn, tức là không đoán được đối thủ lúc nào sẽ ra chiêu. Mắt của họ nhìn nhau, lửa lại tòe lên từ đôi mắt ấy. Sát khí đã bao trùm tất cả Vân Khanh khách sạn. Sát khí khiến cho đám thực khách nghẹt thở, và họ đành rằng nín thở theo dõi cuộc đấu. Tiểu Phi chạy nhanh ra ngoài như Vân khách sạn. Hắn chỉ biết chạy, vì hắn không ngờ người hắn gặp lại chính là Lý Tẩm Hoan. Hắn chạy băng qua một cánh dân sông và đứng sững ở trước căn nhà. Trước đó hắn đã từng trong căn nhà đó bước ra. Tiểu Phi gõ vào cửa, có tiếng người đàn bà vọng ra: Ai đó? Tiểu Phi đáp: Tôi. Tiếng trong nhà lại hỏi: Tôi là ai? Tiểu Phi đẩy cửa bước vào. Hắn bắt gặp 7 khuôn mặt mỹ nhân đã kề cận với hắn hôm qua. Tiểu Phi đáp: Tôi là tôi. Bên trong một chàng người hắc hắc: Hắn là một thằng điên. Nghe giọng nói của hắn làm như hắn là chủ nhân ở đây không bằng ấy. Nhưng mà có biết hắn là ở đâu? Ai biết hắn là người gì? Đúng, hắn đang lên cơn đấy. Những giọng nói nó thật quen, những giọng nói mà đêm qua đã thì thảo bên tai hắn bao nhiêu lời lẽ mặn nồng lưu luyến. Nhưng bây giờ thì đã thay đổi cả rồi. Tiểu Phi chợt nghe những ngọn lửa từ đáy lòng bốc mạnh lên đầu. Hắn nhào tới tông bung cánh cửa. 7 đôi mắt đẹp tập trung vào hắn. Nhưng không phải như hôm qua, cũng 7 đôi mắt ấy. Ngày hôm qua khi Thượng Quan Hồng đưa hắn đến đây cũng đã tập trung vào hắn, tập trung vào để săn đón chào mời. Bây giờ cũng 7 đôi mắt đó là 7 đôi mắt cười cợt mà khinh bỉ. Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu trên bàn đưa lên ụng miệng uống. Những tiếng cười hăng hắc đã nổi lên: Bầu rượu trống không, rượu đâu? Không có rượu. Đi lấy mau. Tại làm sao mà phải đi lấy? Ở đây đâu có phải là quán rượu. Tiểu Phi nhảy tới chụp lấy một cô. Hắn thét lớn: Các ngươi không biết ta là ai à? Người cô gái lạnh lùng: Ngươi biết ta là ai à? Ta là ai thế? Bàn tay nơi Tiểu Phi lỏng ra rồi buông xuống. Hắn bấp máy: Nơi đây hình như không phải chỗ hôm qua. Chợt kết mới giọng nói phát lên: Nơi đây cũng vẫn là chỗ hôm qua, chỉ có ngươi không phải là người hôm qua mà thôi. Giọng nó ngọt ngào, giọng nó thật quen. Tiểu Phi vụt tung lên bần bật. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn nàng nữa. Không dám nhìn nàng. Nàng làm con người mà đến chết hắn cũng không thể quên được. Nằm mơ hắn cũng không thấy nàng. Hắn lại hy sinh tất cả chỉ vì để nhìn nàng. Nàng vẫn là nàng hôm trước, nhưng hắn quả thật không phải là hắn hôm qua. Đại sảnh của những vân khách sạn vẫn im lìm. Một mảng bụi từ trên trần thình lình rơi xuống. Tại lâu ngày hay tại khí thế của họ làm động đến trần nhà? Thượng Quan Hồng nhích lên một bước. Lý Tẩm Hoan vẫn bất động. Chỉ một phần ngàn trong cái nháy mắt thôi, cuộc chiến sẽ bắt đầu và cũng là kết thúc. Không ai biết được sẽ ra sao, nhưng ai cũng biết nó sẽ đến thật nhanh và ngưng thật nhanh. Nhưng cũng trong lúc đó, chợt có tiếng nhóc bên ngoài, tiếng người sao náo. Sau cùng, bốn người đàn ông lực lưỡng khiêng vào một cỗ quan tài. Không biết trận chiến giữa Quan Hồng và Lý Tầm Hoan sẽ ra sao. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 32 trên kênh thế giới audio.org để biết thêm.